Hợp đồng hôn nhân với thần tượng, chương 11, ghen, góc chuyện audio.com, chê ông A-H toát mồ hôi hột, ậm à ậm ờ không thốt nên lời. Giữa lúc này Pidinim, đạo diễn, đã cứu cô một bàn trông thấy khi hô. Sigan SC mau ra bắt đầu quay, chê ông A-H thở phào cô kéo tay Sigan chạy ra. Pidinim nhìn chăm chú vào Sigan dò xét, ai trang điểm cho cậu ta. Chê ông A-H giật mình, cô biết mà trước giờ cô vốn chẳng bao giờ trang điểm cho bản thân chứ đừng nói là người khác. Cô nhắm mắt giơ tay nói lý nhí, là em ạ. Pidinim quay phát ra nhìn chê ông A-H, đột nhiên vỗ vai cô đôm đốp tỏ vẻ hài lòng phấn khích. Tốt lắm, lần sau Tê Huyên sẽ phụ trách trang điểm cho Sigan. Em làm tốt lắm, trông Sigan rất tự nhiên, trông không giống trang điểm mà vẫn đẹp trai. Cứ tiếp tục phát huy nhé. Chê ông A-H há hốc mồm, cô không nghe nhầm đấy chứ, cô chỉ thịt thốt lên hả, nhưng chẳng ai trả lời cô cả, chỉ còn cách chấp nhận số phận. Cô bê đồ quay phim ra, cảnh quay bắt đầu, chê ông A-H đứng ngoài quan sát, Sigan từ từ bước vào phòng nằm xuống cạnh Cherry, nữ thần Cherry thì ngại ngùng chùm kín chăn lên đầu, Sigan nhẹ nhàng cởi chăn ra, ghé sát vào mặt cô, nhưng vẫn phảng phất ánh mắt lạnh lùng của anh. Chê ông A-H nhìn chằm chằm vào hai người họ mà không chớp mắt. Lạ thật sao cô lại thấy rất bực tức thế này, Sigan ghé càng lúc càng sát, đột nhiên anh ngồi phát dậy, cả đoàn phim chạy ra chỗ anh hỏi han. Sao thế Sigan không được khỏe à? Sigan lạnh lùng đáp, em không thể hôn cô ấy được, chúng ta có thể thay cảnh này được không? Sigan bịa thêm lý do, cô ấy mới 18T như thế em e rằng hình tượng của cô ấy sẽ... Mình có thể cắt bỏ không? Sigan nói cũng đúng nhưng Cherry lại mong chờ cảnh này nhất mà. Cherry không nói gì chỉ yên lặng tùy mọi người quyết định. Cuối cùng đạo diễn theo ý Sigan, chỉ quay cảnh hai người nằm cạnh nhau, Cherry đưa tay từ từ ôm người Sigan. Anh chỉ nằm im không nhúc nhích, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến biểu cảm Tê Huyên lúc này như nào. Chê ông A-H trời đang lạnh mà người cô nóng bừng, đến giờ nghi cô hậm hực ra ngoài thì có tiếng gọi lại. Tê Huyên à, chê ông A-H quay lại là anh Sigan. Sigan tiến gần chê ông A-H rồi nói, cậu có bạn gái chưa? Chê ông A-H giật mình, anh hỏi câu này làm gì cơ chứ? Cô cúi đầu hết liếc bên này lại bên nọ hai tay đan chặt vào nhau. Chưa, ây tôi đang muốn mua một món quà nhưng tôi không biết mua gì cả. Chê ông A-H lý nhí giọng chút run run, tặng bạn gái hả, hôm nay là sinh nhật cô ấy, chẳng phải là Cherry đấy chứ, làm ơn đấy đừng làm cô thất vọng, cô chỉ đáp lại mình không biết rồi về quán ăn nhanh làm thêm. Đến tận đêm 23:30 cô mới đi bộ từ đó về. Từ đó đến nhà mất tầm hơn 20 phút, vừa đặt chân lên tầng 12 thì bóng người quen thuộc ngủ nhà cô. Cô chạy tới hóa ra là Sigan, anh ta đến đây làm gì chứ? Sigan mơ màng mở đôi mắt, anh ngạc nhiên, Tê Huyên cậu cũng sống ở đây à? Chê ông A-H vội hỏi, anh đến đây làm gì? Anh chỉ tay vào nhà của cô rồi nói, cô ấy sống ở đây này. Chê ông A-H giật mình cô tự hỏi sao anh lại biết cô sống ở đây? Sigan như đọc được suy nghĩ của cô, giọng nói trầm mặc quen thuộc của anh, Chủ tịch Ly nói cô ấy chuyển tới đây, đến giờ tôi mới có thời gian thăm cô ấy. Thì ra người đó là cô sao? Phải rồi hôm nay là sinh nhật cô 9/8 là ngày nắm tay sao cô lại quên chứ? Nếu cứ thế này sẽ không ổn. Cô bảo với anh, thật ra hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Chủ căn nhà này đã chuyển đi rồi. Đừng lo nhất định cô ấy sẽ biết tâm ý của anh thôi. Sigan không biểu lộ cảm. Góc chuyện audio.com. Xúc gì hết nhưng chắc hẳn anh rất thất vọng. Bây giờ là 23:59 anh mỉm cười nói với cô. Tê Huyên, sinh nhật vui vẻ, cách chương.